Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Đại Quân Trinh Phạt, chương 409, Đại Quân Trinh Phạt, ô ô, nặng nề tiếng kèn lệnh hoa phá thiên khung, đông thao bên trong tòa thành cổ, đại quân điều động, vô số tiền sử mãnh thú gào thét mà ra, hướng ngoài thành mãnh liệt cuồn cuộn mà đi, đây là trinh phạt con đường, tiến công. Trong thành trì bộ, truyền đến một trận quát lạnh, mệnh lệnh ra đạt, mấy to lớn cự thú quân đoàn xuất phát. Trong đó, một nhánh long kỵ trước hết lao ra thành trì, cầm đầu là Hà Trấn Hải bản thân. Làm người ta giật mình chính là, hiện tại Hà Trấn Hải đã khôi phục một cánh tay, hoàn toàn khôi phục, hắn từ khi rèn đúc chiến cốt thời điểm cũng đã diễn sinh ra mấy cánh tay. Hoàn toàn khôi phục như cũ. Hán tử này, chính xuất lĩnh chính to lớn long kỵ tiến công, hướng về phương xa thú tộc bộ lạc giết đi, mà tùy tùng mà đến, là thương cầm cầm bạch hổ kỵ binh, số lượng to lớn, thực lực khủng bố, xuất phát, đem thú tộc kéo vào chiến trường, từ đây do chúng ta định đoạt, đón lấy, thương cầm cầm xuất lĩnh đại quân xuất phát, dẫn dắt một nửa bạch hổ quân đoàn. Còn có 200 chiếc to lớn thanh đồng chiến hạ mơ siêu, đây là nàng bây giờ nắm giữ tối sức mạnh không? Lồ, thuộc về trần áp bản thành thế lực bên trong ổn định trọng yếu sức mạnh. Sau khi, mấy to lớn quân đoàn đều phát động rồi, còn lại một phần lớn bảo vệ thành trì ở ngoài, đều muốn ra ngoài trinh phạt. Kỳ thực, lần này trinh phạt cũng không phải là muốn tiêu diệt đi thú tộc bộ lạc, mà là phải đem cái này thú tộc kéo vào chiến trường. Giờ khắc này, toàn bộ thú tộc bộ lạc sôi trào, hư không trên xoay quanh từng đạo to lớn cái bóng. Đây là loài chim ơ siêu, những này thú tộc lập tức nhận được nhân tộc quy mô lớn tiến công tin tức. Lập tức có chút bối rối. Đáng chết, nhân tộc quy mô lớn tiến công. Muốn diệt ta thú tộc bộ lạc. Nhân tộc đánh tới rồi. Bây giờ, nhân tộc uy thế một thành, thậm chí so với này chi thú tộc còn cường thịnh hơn. Thực lực tổng hợp đã chạy tới, thậm chí vượt qua rất nhiều, đã cho này thú tộc mang đến áp lực vô tận. Hiện tại, một nhận được nhân tộc quy mô lớn tiến công, có vẻ hơi hoảng loạn. Bất quá, đại tù trưởng không có kinh hoàng, mà là điều động toàn bộ bộ tộc sức mạnh, muốn cùng nhân tộc tới một lần huyết chiến. Nhân tộc phát động rồi. Xem ra bộ tộc ta cơ hội tới rồi. Vừa lúc đó, ẩn giấu ở trong núi thẳm vô số thiết huyết tộc đội ngũ. Rốt cục nhận được tin tức, bọn họ cảm thấy, nhân tộc quy mô lớn tiến công thú tộc, đây là một cơ hội, chỉ cần nắm tốt tất nhiên có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí, những này thiết huyết tộc cường giả còn muốn cướp đoạt nhân tộc chiến hạm mơ siêu, dù sao, những chiến hạm này quá mạnh mẽ. Để những cường giả này thèm nhỏ dãi ba thước, đánh tới chú ý đến rồi. Đáng tiếc, bọn họ không rõ ràng. Này bất quá là dụ dỗ bọn họ đi ra. Tốt đem phụ cận hết thảy thiết huyết tộc kéo vào một cái chiến trường. Để nhân tộc nắm quyền chủ động, 5 năm phát triển, đã để đồng thau cổ thành có năng lực nắm giữ chủ động. Chế tạo ra đối với mình có lợi một cái bẫy mặt. Vậy thì là chủ động mở ra một cái chiến trường, tương lai chiến trường để cho loài người định đoạt, ngay khi bên này như lửa như trà tiến hành trinh phạt thời điểm mơ siêu cách xa ở mấy ngàn cây em ở. Ngoài hắc thiết thành cũng sôi trào, Tôn Nhiễm Minh truyền đạt trinh phạt mệnh lệnh, đại quân từ cảng xuất phát, ầm ầm ầm cuốn về đại hải, tiến công, ra lệnh một tiếng, vô số chiến hạm ngang trời mà lên. Hướng về đại hải ở ngoài phóng đi, mấy trăm chiến hạm phi hành, này tình cảnh phi thường đồ sộ, thậm chí những kia giải rác đội ngũ, từng người có thanh đồng chiến hạm cũng còn tốt, mà không có thanh đồng chiến hạm, nhưng có thể lái xe hắc thiết chiến hạm, hướng về đại hải ở ngoài rong ruổi mà đi, đây là muốn chiến tranh, hắc thiết thành mười mấy cái quân đoàn điều động, cưỡi to lớn hắc thiết chiến thuyền, hướng đại hải rong ruổi mà đi. Lần này, nhưng là loài người chủ động tiến công, đây là muốn chinh phục đại hải, thậm chí, muốn ở đại hải bên trên mở ra một cái chiến trường. Đem những kia đối địch thủy tộc đều kéo tiến vào vòng chiến. hình thành một mảnh vĩnh cửu chiến trường. Cho tới chiến trường này có thể kéo dài bao dài, liền xem loài người bên này hoạt động, còn có nhìn thủy tộc nội tình, là có hay không làm cho nhân loại không cách nào đối kháng. Là nhân tộc đại quân, lẽ nào thật sự dám đến tiến công? Nhân tộc thật điếc không sợ súng, giết cho ta chỉ riêng này chút nhân tộc. Giờ khắc này, toàn bộ hải vực đều sôi trào, vô số thiên sử sinh vật đều cảm giác được một luồng áp lực. Hơn nữa, rất nhiều thủy tộc to nhỏ bộ tộc đều thu được tin tức. Nhân tộc điều động đại quân, muốn chinh phạt thủy tộc. Vào lúc này, bên trong biển sâu mạnh mẽ chủng tộc, rốt cục bị kích thích đến. Rất nhiều to nhỏ bộ tộc cho rằng, nhân tộc chính là đang tìm cái chết. Dám như vậy tiến công, thực sự là tự tìm đường chết. Tuy rằng, trước một lần đem giao nhân tộc đánh đuổi, thế nhưng cũng không có nghĩa là nhân tộc liền lợi hại. Đối với thủy tộc tới nói, bọn họ nhất trí cho rằng nhân tộc đều đã xuống dốc. Không cách nào cùng bọn họ những này thủy tộc đánh đồng với nhau. Thủy tộc binh sĩ, giết sạch nhân tộc đại quân. Lúc này, trong biển sâu một bộ tộc lớn phát động rồi. Đây là giao nhân tộc, vô cùng mạnh mẽ cùng hung tàn. Vô số giao nhân chiến binh vung vẩy chiến xoa, cưỡi hải dương cự thú giết ra đến, muốn giết chết nhân tộc đại quân. Đây là một loại tự tin. Những này giao nhân, rất cường đại, phổ biến đều vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, lần này nhưng là có 300 chiếc to lớn thanh đồng chiến hạm. Đây chính là loài người bên này sức lực. Hừ, cái gì nhân tộc chiến hạm? Ta thủy tộc mới là mạnh mẽ nhất. Một ít mạnh mẽ thủy tộc vương bộ rốt cục điều động. Vô số thủy tộc đại quân tuôn ra, một luồng tiếp một luồng, muốn khiến nhân loại một cái cực kỳ đau đớn thê thảm giáo huấn. Đây là thủy tộc, một nhánh lại một nhánh to lớn bộ tộc điều động, bị đại quân loài người cho kích thích, đều muốn tiêu diệt chỉ riêng này chút nhân tộc đại quân. Bằng không thủy tộc mặt mũi để nơi nào? Sâu thẳm đại hải, ẩn giấu đi vô số sinh vật mạnh mẽ. Thậm chí có rất nhiều khủng bố bộ tộc tồn tại. Những này bộ tộc, đều là tự thời kỳ thượng cổ liên tồn tại, là vô cùng to lớn thủy tộc. Trong đó, có một cái thủy tộc trong vương tộc bộ, đang có một đoàn cường giả tụ tập, thảo luận có hay không muốn xuất chiến. Dù sao, loài người cũng bắt đầu tiến công. Nếu là không xuất chiến liền không còn gì để nói. Thế nhưng, những cường giả này bất kể như thế nào thảo luận đều không có tác dụng. Bởi vì bổn tộc cao nhất lãnh tụ, bộ tộc vương giả chưa hề đi ra. Phụ vương, nhân tộc quy mô lớn tiến công, bộ tộc ta ứng đối ra sao? Ở một cái thần bí trong cung điện, đang có một cô thiếu nữ, quay về cung điện cửa lớn hành lễ hỏi dò. Thiếu nữ này, chính là lúc trước Lâm Giật trần áp quá thủy tộc thiếu nữ. Là cái này bộ tộc duy nhất vương nữ, mà phía trước, to lớn cung điện hùng vĩ, toàn thân lập lòe thủy tinh hào quang. Đây là một tòa thủy tinh cung, ở trước cung điện, cửa lớn đóng chặt, không hề một ít khí tức, phảng phất không có ai. Tịch nhi, vi phụ vẫn chưa tới xuất thế thời cơ, bằng không sẽ có đại họa giáng lâm mơ siêu. Đột nhiên, một câu nói ngữ tự thủy tinh cung bên trong truyền đến. Bình thản mà không mất đi uy nghiêm, khiến cho tâm thần người trầm trọng, mà cô gái kia sắc mặt vui sướng, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn đóng chặt cung điện, nàng nói rằng, phụ vương, này hài nhi nên xử lý như thế nào? Lời này chính là hỏi dò, nên xử lý như thế nào nhân tộc đại quân tiến công sự tình? Việc này có thể lớn có thể nhỏ, mà thủy tinh cung bên trong, nhưng không có bất kỳ lời nói nào truyền đến, yên lặng một hồi, hồi lâu, mới truyền đến như thế một câu nói. Trong tộc sự vật, đem giao do ngươi đến thống lĩnh, vi phụ tạm thời không hỏi đến, còn ứng đối ra sao chính là ngươi chuyện của chính mình, ngươi ghi nhớ kỹ. Bộ tộc ta mục đích chính là muốn trở về tổ, kỷ nguyên này là cơ hội duy nhất, nếu là bỏ qua, bộ tộc ta sẽ đi về phía diệt. Ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ, này một thanh âm truyền đến, từ từ yên tĩnh lại, chỉ còn lại dưới cô gái kia ở sốt ruột hô hoán. Đáng tiếc, thủy tinh cung một trận ánh sáng lấp lóe, sau đó triệt để yên tĩnh lại, không có tiếng động. Cô gái kia chính là này chi bộ tộc vương nữ, hiện tại thống lĩnh toàn bộ bộ tộc sự vật, nhưng nàng có ý nghĩ của chính mình, lần này tuyệt đối không thể cùng nhân tộc sản sinh kịch liệt giao chiến, bằng không tổn thất chính là mình. Nhân tộc đã trưởng thành, kỷ nguyên này chẳng lẽ muốn tái diễn thái cổ khốc liệt? Thiếu nữ lẩm bẩm một câu, sắc mặt một trận biến ảo, lại nghĩ tới này gặp phải nhân tộc thanh niên, chính là lúc trước bức bách trấn áp nàng nhân tộc thanh niên. Trong lòng có một ít ý nghĩ, cuối cùng, nàng quyết định muốn dựa theo ý của chính mình đi làm mơ siêu, bằng không thật sự sẽ cho bộ tộc mang đến hủy diệt, nhân tộc đã không phải có thể vì lẽ đó ức hiếp cùng giết chết. Trưởng thành quá mức cấp tốc, liền ngay cả nàng đều có chút hoảng sợ. Ầm ầm, mơ siêu, đại hải chấn động, vô tận trong vùng biển, hiện ra vô số bóng người. Thủy tộc có không ít bộ tộc phát động rồi, nơi này, đều sẽ là nhân tộc cùng thủy tộc giao chiến một cái chiến trường. Tương lai khốc liệt trình độ còn chưa biết được. Nhưng hiện tại, nơi này chính là loài người dương ngoài đại hải trận chiến đầu tiên. Đây là thuộc về loài người thời đại, theo lít nha lít nhít chiến hạm bay lượn mà tới. Phía sau tùy tùng số lượng to lớn chiến thuyền, vô số nhân loại đại quân đến. Đại chiến mở ra, tương lai thì sẽ không dẹp loạn. Điều này cần một cái dài rằng giặc xé giết qua trình. Tôn Nghiễm Minh chờ cao tầng đang đứng ở to lớn nhất một chiếc thanh đồng chiến hạm trên. Nhìn xuống đại hải bên trên, bên trong đại dương, vô số cái bóng du đãng. Những kia là hải dương cự thú, là thủy tộc chiến binh vật cưỡi, đã đi tới nơi này. Nhìn thấy những thứ đồ này, hết thảy cao tầng đều rõ ràng. Bọn họ này một nhánh loài người tương lai, để cho nơi này quật khởi, hoặc là ở đây chìm nghỉ mơ siêu, nhân tộc thời đại đến. Tiến công, giết, ra lệnh một tiếng, Tôn Nhiễm Minh nhóm cường giả không nhúc nhích, mà là triệu tập chiến hạm phù văn đại pháo, nhắm ngay hải dương một trận mãnh liệt oanh tạc, suýt nữa đem toàn bộ hải vực đều hất bay lên. Lần này oanh kích, đầy trời phù văn đan chéo, hình thành khủng bố nổ tung, cho đáy biển vô số thủy tộc đại quân tạo thành to lớn hủy diệt. Không thể không nổi lên mặt nước. Công kích những kia đến nhân tộc quân đoàn, đại chiến vừa mở ra, hai đại thành trì đồng thời mở ra một cái chiến trường. Đây là liên quan thú tộc, thiết huyết tộc, thủy tộc đồng thời kéo vào chiến trường một lần chinh phạt. Các anh em, thủy tộc rất giàu có, giết cho ta xuống. Giờ khắc này, một ít thanh đồng chiến hạm thoát ly đội ngũ, vọt thẳng dưới đại hải. Đây là thanh đồng chiến hạm. Nắm giữ lít nha lít nhít phù văn tồn tại, có thể ở đáy biển hoành hành, vì lẽ đó đây là muốn giết tiến vào đáy biển. Nhanh, chúng ta mục tiêu là thủy tộc bộ lạc, nơi đó mới có mỡ có thể mò. Ở trên chiến hạm, Trương Long sắc mặt phấn khởi cực kỳ, đề nghị muốn đi vào thủy tộc trong bộ lạc bộ, nơi đó mỡ mới nhiều. Thủy tộc sinh tồn ở bên trong biển sâu, nắm giữ tài nguyên cực kỳ to lớn. Hiện tại đại quân ở đây, tất nhiên bên trong trống vắng, đây là một cơ hội. Thiết Phi cùng Trương Long một đội ngũ, lái xe thanh đồng chiến hạm trực giết tiến vào đại hải nơi sâu xa. Phải tìm chỗ tốt, mà cùng bọn họ như thế, ở một bên một ít giải rác đội ngũ, từng người có thanh đồng chiến hạm đều vọt vào đại hải nơi sâu xa. Tiểu Bạch, lần này chúng ta muốn phát tài rồi. Dịch Bản Đạo sắc mặt nụ cười liên tục, nhìn chằm chằm trong biển rộng, phảng phất nhìn thấy vô số tài nguyên cùng của cải. Lần này, là loài người lần thứ nhất chinh phạt những này thủy tộc. Cơ hội hiếm có, tương lai có thể không có bao nhiêu như vậy cơ hội tốt. Bây giờ, chính là nhân tộc dương ngoai thời điểm, Tôn Nhiễm Minh muốn chính là xóa sạch một phần thủy tộc tinh nhuệ. Sau đó nơi này tương lai sẽ hóa thành một phương không ngừng không nghỉ chiến trường. Cung cấp loài người mài rũa địa phương. Đến đây đi, chúng ta thân là người mở đường. Chính là đời sau mở ra một cái càng có lợi hoàn cảnh. Giết ra một phần tôn nghiêm. Trong phút chốc, Tôn Nghiễm Minh chờ cao tầng chuyển động. Hét lớn bay lên, thẳng tắp giết tiến vào trong biển rộng. đánh về phía những kia thủy tộc cường giả. Đây là muốn giết ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Hết chương.